sau khi thống nhất Trung Quốc, để chứng tỏ quyền uy tối cao của mình, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người làm Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngọc Tỷ vuông vức bồn tắc, phía trên khắc hình rồng cuộn khúc, phía dưới khắc 8 chữ triện, nhận mệnh trời ban, trường tồn muốn đời, tượng trưng cho ngôi vị, quyền lực của các hoàng đế. Ngọc Tỷ ư, cô kinh ngạc lắm, vội đọc lướt nội dung trong thư. Cần Vương là cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn. Cách chương.